trở lại kiếp này không còn hối hận. Chương 46, 46, kết thúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ly cung điện nàng đang đắp chăn ngây ngốc ngồi trên giường. Tần Mặc Uyên từ bên ngoài đi vào bước đến gần nàng cũng chưa phát hiện. Nương tử ơi, Tần Mặc Uyên cười khẽ lên tiếng, bàn tay bắt lấy lọn tóc của nàng. À, ngươi trở về từ lúc nào? Giản Ly giật mình kêu lên một tiếng, ngước lên nhìn hắn hỏi. Ta vừa trở về, đi vào trong nàng cũng không có phát hiện, đang nghĩ tới cái gì? Tần Mặc Uyên buông xuống nàng tóc ngồi xuống trên giường ôm nàng vào lòng nói. Ta nghĩ chàng, Giản Ly rất tự nhiên mà nói ra, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái dựa vào trong lòng hắn. Ngươi bị thương, không sao, đã sử dụng dược của nàng đưa rồi, đừng lo. Ta muốn xử lý Long Thần Vệ. Nghe hắn nói nàng liền gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ý của nương tử cũng là ý của ta. Giản Ly vừa lòng tươi cười, hai người liền nằm xuống trên giường ngủ. Tần Mặc Uyên ôm lấy nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu ý cười. Một tháng sau, trong vòng một tháng Tần Mặc Uyên vận dụng thế lực của ám giả các chặt đứt tất cả mọi thứ có liên quan đến Long Thần Vệ. Giản Ly liên lạc với Lý Dân Sai Lam Yên và Tiêu Cảnh mang theo U Ly Vệ lẻn vào Phi Vũ Quốc. Theo lệnh của nàng, Ly Dân Lam Yên Tiêu Cảnh dẫn U Ly Vệ âm thầm bao vây Long Thần Vệ. Trong phút chốc Long Thần Vệ vào được khó ra. Giản Diễm liên lạc với Lang Tứ đang ở Tuyệt Sát Điện của hắn, làm hắn phối hợp với người của Tần Mặc Uyên giải quyết các thế lực của Long Thần Vệ. Sau khi tẩy sạch thế lực của Long Thần Vệ, Tần Mặc Uyên làm phong và Bắc Đường mang Long Kỵ Quân đánh tiến Phi Vũ Quốc. Giản Diễm và Tiêu Tuyết cùng dẫn dắt Đông Ly Cấm Quân cùng Long Kỵ Quân đánh vào Phi Vũ Quốc. Trong một tháng liền đánh tới kinh thành Phi Vũ Quốc, đem Long Thần Vệ bao vây bắt đầu đánh lên. Khi thế xét đánh hai canh giờ sau đem Long Thần Vệ tất cả đều giết, Long Thần Vệ chủ và mấy kẻ thân cận tất cả đều bị bắt lấy. Lúc này bọn họ đang bị trói lại, bị ép quỳ xuống trên mặt đất trước mặt Giản Ly và Tần Mặc Uyên. Giản Diễm và Tiêu Tuyết cầm kiếm đặt trên cổ Long Thần Vệ chủ, Lý Dân Lam Yên và Tiêu Cảnh còn có Mặc Phong và Bắc Đường cả Lang Tứ đang cầm kiếm kề cổ mấy tên thân cận của Long Thần Vệ chủ. Ha ha ha, các ngươi được lắm ha ha ha. Long Thần Vệ chủ nhếch nhác bộ dáng phát điên giống nhau, không ngừng cười to nói. Tần Mặc Uyên, đại ca và nhị ca của ngươi vẫn còn trong tay ta đó. Ngươi muốn nhìn thiên hạ chỉ trích ngươi là kẻ máu lạnh không cần huynh đệ à? Long Thần Vệ chủ ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Mặc Uyên cười lạnh nói. Ai nói bọn họ là con của trẫm mà huynh với đệ gì ở đây? Tần Nghiêm âm thanh đột nhiên vang lên, hắn nắm tay mẫu thân Tần Mặc Uyên cùng nhau đi tới đứng bên cạnh hắn. Khinh miệt nhìn kẻ đang quỳ trên đất kia. Mọi người nghe lời nói của Tần Nghiêm nhất thời không rõ, kể cả Long Thần Vệ chủ đang quỳ kia. Chả có lẽ các ngươi không biết, do ta đâu có nói cho ai đâu. Tần Lâm là con của Chu Thi Nhã và một cái thị vệ. Tần Phi là con của Huệ Phi cùng một cái thị vệ khác. Tần An cũng là con của Thục Phi cùng một cái thị vệ. Là ta làm thị vệ ngủ với bọn họ để sinh ra hoàng tử để làm người kế vị. Đều do giám đại thần ngu ngốc cứ muốn chấm sinh hoàng tử nên chấm mới bất đắc dĩ làm vậy mà thôi. Còn có các ngươi không cần nghi ngờ huyết thống giữa chấm và Quân Ngọc, hắn mới đích thị là con ruột của chấm cùng Khuynh Nhã sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nghiêm hài hước cười nói xong còn liếc nhìn nhà mình nương tử một cái tràn đầy tình yêu. Giản Ly, đây là cái quỷ gì thao tác, tự đội nón xanh à? Cũng không đúng, hắn đâu có xem mấy cái kia là thê tử đâu. Tần Mặc Uyên, Giản Trì và cùng Ý Lan vừa lúc đi tới phía sau nghe được tất cả. Hắn liền biết lão tiện nhân này nhiều tiện, hắn như thế nào sẽ ngủ với mấy kẻ dầu mỡ kia được, đúng là bạn già còn giấu nhiều chuyện như thế. Mọi người, không thể hiểu được, ha ha ha, Tần Nghiêm ngươi giỏi, xem như ngươi giỏi. Long Thần Vệ chủ thật sự phát điên giống lên, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Giản Ly quỷ dị cười. Công chúa điện hạ, ngươi biết không, Long Thiên Lăng hắn đang sống dưới bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tất cả đều bởi vì ngươi, do ngươi cả. Mà hắn vĩnh viễn đều phải sống như vậy cho tới chết, vì hắn dám vì con tiện nhân nhà ngươi mà 5 lần 7 lượt phản bội ta. Long Thần Vệ chủ hoàn toàn nổi điên lên, điên cuồng cười nói. Hắn có chết, cũng phải là một kẻ phải theo đó trằn trọc cả đời. Phộc, Giản Diệm ánh mắt lạnh nhạt thu kiếm. Long Thần Vệ chủ bị Giản Diễm một kiếm giết chết. Hắn trợn tròn mắt ngã xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tất cả không nói lời nào. Giải Ly ngây ngần cả người, Long Thiên Lăng sao? Người kia thật sự vì nàng làm không ít, hắn từng cứu nàng một mạng. Khi nàng hôn mê nằm trên giường là hắn bán mạng đi tìm dược liệu về cứu nàng, nàng nợ hắn một mạng. Hắn thảm hại bộ dáng đem dược liệu trở về cho nàng rồi chạy trối chết. Khi hắn dính theo nàng một năm ở Đông Ly, nàng cũng không có lạnh nhạt với hắn nữa, chỉ vì hắn đã cứu nàng mà thôi. Tần Mặc Uyên tìm Long Thiên Lăng, nhanh lên đi tìm hắn, ta. Giản Ly kích động bắt lấy tay Tần Mặc Uyên nói ngay sau đó liền ngất đi. Tần Mặc Uyên hốt hoảng bế nàng lên. Bắt đại phu tới đây cho ta. Hắn quát lên sau đó mặc kệ tất cả bế Giản Ly sử dụng khinh công nhanh chóng chạy đến y quán. Nhanh lên xử lý chuyện ở đây cho ta. Giản Trì tức giận quát lớn nhìn mọi người đang lo lắng hoảng hốt. Ta sẽ ở lại phụ hoàng mẫu hậu, nhanh đi theo tên kia đi. Giản Diễm luống cuống muốn nhảy dựng lên. Muội muội bảo bối của hắn đều tại tên cầu này, nếu hắn giết tên cầu này sớm một chút liền không xảy ra chuyện. Giản Trì và Cung Ý Lan chạy theo Tần Mặc Uyên, Tần Nghiêm cũng mang Ôn Khuynh Nhã đuổi theo. Giản Diễm ở lại thu dọn tất cả, dẫn người chiếm Hoàng Cung Phi Vũ Quốc. Tất cả xảy ra toàn thiên hạ không ngừng ồ lên, Long Thần Vệ thế nhưng đã bị xóa sạch, Phi Vũ Quốc cũng đã bị Đông Ly đánh chiếm. Tiếp theo sẽ là ai? Tích Nguyệt hay Xích Tiêu? Tích Nguyệt và Đông Ly rất thân thiết, còn Xích Tiêu thì chật chật mọi người không ngừng tò mò, bởi vì những chuyện xấu mà Long Thần Vệ làm đều bị tuyên truyền ra ngoài nên không còn một ai bênh vực bọn họ. Giản Ly tỉnh lại bản thân đã trở về Hoàng Cung Đông Ly, nằm trên giường trong cung điện của nàng. Nương tử, Tần Mặc Uyên thấy nàng mở mắt liền vui mừng nắm chặt tay nàng. Tướng công tìm Long Thiên Lăng, Giản Ly nhấp môi nhìn Tần Mặc Uyên nói, hắn đỡ nàng ngồi dậy dựa vào người hắn. Lấy bình trà được đặt sẵn bên cạnh rót một ly đưa đến bên miệng nàng. Không sao không sao, ta đã làm người tìm hắn, nàng đừng lo lắng, rất nhanh sẽ tìm thấy hắn thôi. Giản Ly lúc này mới yên tâm uống xong ly trà. Tần Mặc Uyên làm người mang cháo đi vào tự mình đút cho nàng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mặc Uyên vốn muốn cùng Giản Diễm ra trận đánh Xích Tiêu Quốc, nhưng vì Giản Ly hắn liền buông xuống làm Mặc Phong và Bắc Đường dẫn người đi theo. Giản Diễm, Tiêu Tuyết và Lam Yên còn có Tiêu Cảnh, Mặc Phong và Bắc Đường bọn họ mấy cái dẫn quân lấy tốc độ kinh người nhanh chóng chiếm được Xích Tiêu Quốc. Một phần là vì Xích Tiêu Quốc cũng không có chống cự, Hoàng đế Xích Tiêu Quốc đã sớm biết sẽ thua chống lại làm cái gì. Làm màu một chút rồi để bọn họ đánh đi vào cho đỡ mất mặt mà thôi. Trận đánh chỉ nửa tháng, bọn họ trở về lại Đông Ly, Giản Ly cũng đã mang thai hơn 4 tháng, cái bụng của nàng bắt đầu to lên, nàng cũng ốm nghén rất lợi hại. Mọi người đều đem nàng cẩn thận trông chừng. Tướng công, nương tử làm sao vậy? Tần Mặc Uyên đang phê tấu chương chất thành núi của Tích Nguyệt nghe Giản Ly kêu liền nhanh chóng chạy đến. Ta muốn tìm Long Thiên Lăng. Tần Mặc Uyên, mang thai nương tử suốt ngày muốn tìm nam nhân khác phải làm sao bây giờ? Nương tử người vẫn đang tìm, tới đây ngồi xuống ghế đi. Tần Mặc Uyên đem nàng đỡ lại ghế ngồi xuống. Bản thân đi tới bàn cầm lấy quyển tấu chương đi lại ngồi bên cạnh nàng vừa xem vừa gọt vỏ táo. Giản Ly buồn cười nhìn hắn, tên này thật cho rằng nàng trở thành trẻ con sao? Tướng công, hoàng đế đang làm gì vậy? Tần Mặc Uyên biết nàng đang ở nói phụ hoàng của hắn, nàng thói quen kêu phụ hoàng hắn là hoàng đế, người kia cũng bất đắc dĩ không nói gì nữa. Hắn đang xử lý Chu Gia và Chu Thi Nhã, hôm qua vừa lập mẫu hậu làm hoàng hậu. Vậy chàng không có về sao? Nàng nhìn xem một núi tấu chương hắn làm người chuyển qua cho ta đó. Hắn chính là ước ta đừng có mà trở về làm phiền hắn. Tần Mặc Uyên nở nụ cười nói. Giản Ly chăm chú nhìn hắn đang phê tấu chương còn giúp nàng gọt vỏ táo bộ dáng tươi cười. Ta đột nhiên muốn tổ chức hôn lễ cho Lam Yên và Tiêu Cảnh. Được nàng muốn gì liền làm cái đó. Giản Ly ánh mắt lấp lánh. Cứ như vậy nửa tháng hôn lễ được chuẩn bị nhưng hai nhân vật chính hoàn toàn không biết. Trong đêm, Giản Ly làm Giản Diễm đi bắt cóc Tiêu Cảnh, làm Tiêu Tuyết đi bắt cóc Lam Yên. Hai nhân vật đang ngủ bị đánh thuốc mê bắt cóc tới Đông Ly Hoàn Cung, thay vào hỷ phục trời sáng lên chuẩn bị bái đường nhưng đương sự vẫn còn bất tỉnh. Giản Ly bực bội làm người đỡ bọn họ dậy làm lễ, hai con người nghiêng qua nghiêng lại bái đường giữa đường tỉnh lại ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đó Giản Ly làm người chủ trì hôn lễ hô lên phu thê giao bái, hai người bọn họ nghe thấy tiếng của tiểu thư nhà mình thật sự ngây ngốc giao bái luôn, hoàn toàn không phản ứng lại. Giản Ly phát giác được bọn họ đã tỉnh hô lên đưa vào động phòng liền nháy mắt hai người bọn họ bị kéo vào trong tân phòng, Giản Ly bên ngoài trực tiếp khóa cửa lại. Mọi người chúng ta đi ăn thôi. Đi thôi, Giản Ly vừa nói xong cả đám người liền vui vẻ ồn ào đi ra ngoài. Giản Trì bế lên chính mình nương tử bỏ trốn mà không ai hay. Tiêu Tuyết đi bên cạnh Giản Diễm nắm tay hắn cười khẽ nghiêng người nói nhỏ vào tay hắn. À Diễm ta có thai rồi. Cái gì, thật sự, ha ha bản thái tử làm cha rồi. Làm cha rồi, Giản Diễm kích động ôm lấy Tiêu Tuyết xoay vài vòng tròn mới buông nàng xuống. Á, Giản Diễm tên ngốc này. Giản Ly nghe tiếng trong đại sảnh dẫn đầu bước nhanh đi ra. Làm sao vậy, ai làm cha rồi? Muội muội bảo bối ca ca làm cha rồi ha ha ha. Giản Diễm cười giống một tên ngốc giống nhau nhìn Giản Ly nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ca ca, chúc mừng thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử phi. Xong nghỉ đó nha, mọi người không ngừng sôi nổi chúc mừng, lôi kéo Giản Diễm đi uống rượu, Giản Ly dẫn Tiêu Tuyết đi ăn cơm, Tần Mặc Uyên vẫn không chịu rời bên cạnh nàng. Giản Ly bất đắc dĩ đá văng hắn làm hắn đi cùng Giản Diễm mọi người chơi. Bắc Đường nhân cơ hội đem Tần Mặc Uyên chuốc rượu hết ly này đến ly khác. Mặc Phong càng nhanh hơn chơi hẳn cả bình. Cách chương.